Ngôn ngữ hoa hồng, chương 1, một hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 ở phương Nam luôn luôn nóng lạnh thất thường. Thỉnh thoảng có mưa nhẹ, mang theo chút giang nam mềm mại, dịu dàng. Khi Lâm Khinh xuống máy bay, chưa kịp tránh đi đã bị một luồng gió lạnh thổi tới. Cảm giác lạnh lẽo trên da thịt khiến cô thoáng rùng mình. Cô vội vàng nhìn ra sân bay. Chưa kịp thấy rõ cả khuôn mặt đã vội vàng quấn quần áo chạy ra ngoài. Lúc này ở sân bay cũng không có quá nhiều người. Nhưng có lẽ vì quá lo lắng, Lâm Khinh bất ngờ va vào một người lạ và vấp ngã. Người va phải cô là một nam thanh niên đang mang hành lý. Trong lúc hoảng loạn, cô chưa kịp ổn định thì đã vươn tay bắt lấy người trước mặt. Coi chừng, hành lý xém chút nữa đập vào đầu anh ta. Lâm Khinh một phen kéo anh lại. Trước mặt cô có tiếng hành lý rơi xuống. Khi âm thanh đó dừng lại, cô mở mắt ra nhìn đống hành lý rải rác trên mặt đất. Chắc chắn rằng sau khi ổn định thì cơn hoảng sợ sẽ biến mất một chút. Chạm vào trái tim vẫn đang đập thình thịch của mình, Lâm Khinh thở ra một hơi nhẹ. Sau đó đứng dậy giúp thu dọn và nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi vội quá, tôi xin lỗi. Người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, một tay chống đỡ, một chân co lại và chân còn lại duỗi ra. Một chút nhỏ từ mắt cá chân trắng sáng, mảnh mai và xinh đẹp lộ ra dưới chiếc quần âu màu đen. Ánh mắt anh ta di chuyển theo giọng nói của Lâm Khinh. Từ trong đôi mắt luôn tĩnh lặng như nước của anh chợt lóe lên một tia sóng. Hành lý cô đang thu dọn có thể coi là đồ dùng cá nhân. Người đàn ông quan sát một lúc lâu nhưng anh không có ý định đứng dậy để ngăn cản. Nhìn thấy người đàn ông khá lâu không đứng dậy, Lâm Khinh không khỏi lo lắng không biết có phải bị thương rồi không. Trong lòng lo lắng, cô đặt đồ trên tay xuống, vẻ mặt lo sợ đập tới tấp vào người anh. Anh không sao chứ? Rõ ràng đã duy trì giữ một khoảng cách xã giao rất chính xác. Nhưng Lâm Khinh vẫn tinh tường cảm giác được người đàn ông trước mặt cứng đờ trong chốc lát. Nghĩ là anh không thích cô lại gần. Cô thu mình lại, ngay lúc người đàn ông nhìn cô, lập tức nhìn đi chỗ khác. Anh ta lắc đầu, giọng có chút trầm thấp. Không sao, cũng chính cơ hội nhìn anh, cô mới nhận ra người trước mặt rất ưa nhìn. Ngày thường cô cũng không phải là một người cuồng sắc nhưng cũng không nhịn được mà ngạc nhiên. Đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này vô cùng tinh xảo. Đường nét rất sâu nhưng lại mềm mại. Đôi mắt hơi nhếch lên không hề phô trương mà chỉ làm tăng thêm một chút lạnh lùng. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là khí chất vốn có của anh. Mang chút lạnh nhạt và xa cách rất tự nhiên. Mà lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Như thể một người như vậy nên được trời sinh thế này. Ngay cả khi ngồi dưới đất như vậy cũng không lộ chút chật vật. Sống lưng thẳng tắp, vai rộng, eo thon giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc vô cùng tinh xảo. Anh chắc chắn là không sao chứ? Tôi là bác sĩ, anh có thể tin tôi. Lâm Khinh nhanh chóng hoàn hồn lại, lo lắng hỏi, sợ anh không tin cô còn móc trong túi giấy phép để chứng minh. Anh lại lắc đầu lần nữa. Không sao đâu, đừng lo. Giọng nói bình tĩnh, giống như mặt nước mùa đông, phảng phất có chút lạnh lẽo. Thấy vậy, Lâm Khinh cũng không cưỡng ép, định đứng dậy giúp anh sắp xếp hành lý lần nữa. Khi cô định nâng một chiếc vali lớn, người đàn ông xuất hiện sau lưng cô. Một cánh tay đã lướt qua cô để cầm lấy vali và đặt trực tiếp lên giá để hành lý. Cảm ơn, Lâm Khinh quay đầu lại cười với anh. Khi cô thu tay lại thì vô tình chạm vào làn da của anh, khiến cả người anh run lên. Vị tiên sinh này thật sự không thích bị người khác đụng chạm. Cô xoa xoa đầu ngón tay, nghĩ thầm, nhưng mà chắc chắn người như vậy không phú thì quý. Với khí chất thế này chắc chắn xuất thân không hề tầm thường. Người đàn ông lặng lẽ đẩy hành lý, gật đầu với cô hình như chuẩn bị rời đi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trong lòng lại đột nhiên xao động, một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt, lịch lãm không vướng bụi trần, cho dù đi tới nơi nào cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng sao một người đẹp tới vậy lại trông rất cô đơn? không nhìn ra dấu vết của sự sống. Trước khi đi, Lâm Khinh nhìn xuống đầu ngón tay. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó giải thích được. Nếu trở về thấy không thoải mái hoặc bị đau thì nhớ đến bệnh viện xem sao. Cô quay mặt về phía lưng người đàn ông nhẹ nhàng nói. Anh ta lại run lên, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười đáp lại, trong mắt anh không có cảm xúc gì. Anh chỉ nhìn cô, sau vài giây chậm rãi gật đầu rồi lại xoay người đi. Người đàn ông như ngọc dần dần khuất khỏi tầm mắt. Lâm Khinh xoa eo nhìn anh rẽ hướng, nhưng nụ cười lập tức tắt lịm khi nhìn thấy thời gian ngay phía trên. Không xong rồi, lúc này cô mới ra chuyện mình phải làm, vội vàng chạy tới chỗ lấy hành lý. Vừa đi vừa bật điện thoại, quả nhiên thấy ngay hơn một chục cuộc gọi nhỡ. Lấy xong hành lý, Lâm Khinh mới dám gọi lại. Alo, Lâm Khinh, cậu còn biết gọi điện thoại à, tại sao không nghe máy? Mình sai rồi, rất xin lỗi. Lâm Khinh không đợi 7321, trực tiếp xin lỗi. Người đang gọi điện thoại chính là bạn cùng phòng kiêm bạn thân nhất của cô Hà Thần Kiều. Năm ba để tiện kiếm tiền, cô đã tìm một người bạn cùng phòng ở bên ngoài để chia tiền thuê nhà. Không ngờ, tính cách của cô và bạn cùng phòng lại hợp dơ. Sau mấy năm cảm tình tăng lên lại thân càng thêm thân. Trước đây, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trung Quốc, cô đã bay ra nước ngoài học lấy bằng tiến sĩ trong 2 năm. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, cô lập tức mua vé máy bay trở về. Không ngờ máy bay tạm thời bị hoãn. Hôm đó cô quá mệt và buồn ngủ nên quên nói với cố Trần Kiều. Cho nên cô ấy đã đứng bên ngoài đợi cô gần 5 tiếng. Cậu còn biết xin lỗi sao? Không biết còn tưởng cậu không muốn về. Cố Trần Kiều hừ một tiếng. Còn không nhanh ra, mình chờ mệt chết. Biết ngay cậu tốt nhất mà. Đây đây, lập tức ra ngay đây. Lâm Khinh biết cô không tức giận, mỉm cười xách theo hành lý. Dưới chân không dám chậm trễ. Lần này không đi nữa. Ừ, nhất định không đi nữa. Lâm Khinh kéo vali bước ra khỏi sân bay. Bên ngoài trời vẫn mưa nhẹ, loáng thoáng ánh mặt trời. Thời tiết hơi lạnh, nhưng cô lại cảm thấy trong không khí có chút ấm áp. Mọi thứ thân thuộc khiến cô vô cùng hoài niệm. Nỗi nhớ nhà tới muộn tuôn trào vào lúc này khiến cô không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Như cô đã nói, lần này trở về cũng coi như không bao giờ rời đi nữa. Giáo sư hướng dẫn cô trong quá trình học tiến sĩ là một người Trung Quốc. Mặc dù phần lớn là trò chuyện trên mạng, nhưng đối với cô rất hài lòng. Thậm chí chờ cô vừa tốt nghiệp liền tuyển dụng cô từ nước ngoài về đây, đề cử tới bệnh viện đại học tốt nhất nơi này. Đột nhiên phía trước có tiếng còi xe vang lên. Lâm Khinh vừa mở mắt liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước mặt. Hà Thần Kiều thò đầu ra từ cửa sổ xe đang mở. Hà Thần Kiều vỗ cửa xe gọi cô. Lâm Khinh, nhắm mắt làm gì? Ngồi thiền à, nhắm mắt chờ cậu đó. Lâm Khinh không khó chịu. Cô nhanh chóng ném những cảm xúc đó đi. Mỉm cười mang theo hành lý chạy tới chỗ Hà Thần Kiều. Bạn thân đã lâu không gặp. Nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Hà Thần Kiều xuống xe ôm cô. Sau khi ôn chuyện xong mới giúp cô đưa hành lý vào cốp xe. Xe một đường đi về hướng tiểu khu. Qua 2 năm, bên đường cũng không có nhiều thay đổi. Lâm Khinh nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ. Từ trong ra ngoài dâng lên một cảm giác kiên định. Hình như nhận ra tâm trạng tốt của cô. Mưa cũng đã tạnh. Mặt trời ấm áp sau những đám mây dần hiện ra, tỏa ánh sáng ấm áp lên người cô. Tia nắng mặt trời trải rộng khắp sân bay, nhưng sân bay sau khi cô rời đi vẫn không hề thay đổi. Rất nhiều người bôn ba ngược xuôi, trên mặt là vô vàn biểu cảm, nhưng cũng chẳng có liên hệ gì với nhau. Xin ủng hộ chúng, cách chương.